Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Đại Phật Chiến Hùng Sư. Gáp đối Roger, liên miên mấy cây số rộng lớn trên mặt băng. Số lượng hàng trăm ngàn người chính đang điên cuồng chém giết lấy. Máu nhuộm đại địa, trên dưới bầu trời lấy phiêu diêu mưa phùn. Để thiên địa càng lộ vẻ tịch liêu thê thảm. Các ngươi cũng dám. Chấm ngoặc kép, lúc này, trên bầu trời xa xa truyền đến một đạo mang theo điên cuồng tức giận tiếng gào thét. Golden Lion hai tay cầm kiếm, tràn đầy dữ tợn tơ máu, hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái kia hỗn loạn tàn khốc chiến trường. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt cái kia một đạo trong chiến trường ương kiệt ngạo cười to thân ảnh. Nhìn xem mình vô số bộ hạ cùng đông đảo thuyền hải tặc bị hải quân chiến đoàn liên tiếp rảo sát. Cùng phá hủy, Golden Lion trong lòng dâng lên lửa giận đơn giản tột đỉnh. Chính là cái này đáng chết tiểu quỷ. Hắn mưu đồ trận này hải quân thế giới mới viễn chinh. Triệt để hủy diệt kế hoạch của mình. Chết đi, Golden Lion khàn giọng gầm thét một tiếng. Song kiếm giao thoa vung ra. Xoạt, răng khắp nơi mấy đạo màu vàng hình cung kiếm quang. Chính là ngang nhiên xé mở thiên địa mưa gió. Hướng phía Adamri kích xạ mà đi. Sisi Senjindani, đám người lập tức kinh hãi. Đây chính là có thể nhẹ nhàng mở ra mấy cây số biển cả kiếm thuật trảm kích. Adamri chậm rãi xoay người, có chút mở ra hẹp dài hai con ngươi híp mắt nhìn xem cái kia phi tốc hướng phía mình gào thét mà. Đến kim sắc kiếm mang, lại là phảng phất không có chút nào phát giác bình thường. Không có động tác, bởi vì một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại hắn trước mặt. Càng thêm chói mắt kim sắc quang mang sáng chói bay lên. Hóa thành một tôn to lớn vô cùng màu vàng chiến Phật. Nâng lên khổng lồ cánh tay chính là oanh ra một quyền. Đại Phật trùng kích, ầm ầm, màu vàng đại Phật nắm đấm nặng nề mà đụng phải cái kia mấy đạo vù vù mà đến kiếm quang. Cả hai ở giữa không trung nổ tung mênh mông phong bạo. Golden Lion, nơi này nhưng dung ngươi không được làm loạn. Hóa thân màu vàng đại Phật Sengoku trầm thấp nói, như là một tòa không thể vượt qua lạch trời. Vắt ngang tại Golden Lion cùng Adamri ở giữa. Adamri cười cười, nhìn về phía trước mắt màu vàng đại Phật, ánh mắt mang theo đại lượng cùng cảm thán. Hito Hito Nomi hệ Mythico đại Phật hình thái. Hải quân bản bộ đại tướng Sengoku the Buddha. Tương lai hải quân nguyên soái. Rốt cục tại thời khắc này bộc phát ra thuộc về hắn quang mang cùng chiến lực cường hãn. Adamri, theo kế hoạch tiến hành. Golden Lion trước giao cho lão phu. Kích đánh tan Golden Lion chảm kích chi môi. Sengoku quay đầu nói một câu như vậy. Thân ảnh chính là ầm vang bay lên hướng phía Golden Lion đánh tới. Adamri nhẹ gật đầu. Khóe miệng phác họa ra một vòng sát cơ xâm nghiêm nhe răng cười. Quay người chính là sát nhập vào đám người. Những nơi đi qua phảng phất dễ như trở bàn tay thẳng giết đến máu chảy thành sông. Căn bản không có người là hắn địch. Adamri rất rõ ràng, Golden Lion không phải dễ dàng như vậy giết, mà muốn thắng được cuộc chiến tranh này. Đầu tiên phải giải quyết, liền là biến mất băng hải tặc Kaijoku sinh lực. Mà mục tiêu của hắn, liền là tại hải quân chiến đoàn bên trong giết đến đỏ mắt cái kia mấy tên băng hải tặc Kaijoku. Cán bộ, thân ảnh của hắn ánh sáng như một vòng đen kịt huyễn ảnh. Tại nhiều vô số kẻ hải tặc trong đám người tả xung hữu đột. Thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều hóa thành nguy hiểm nhất vũ khí. Động tác gọn gàng mà linh hoạt sát cơ trùng điệp thoáng như nghệ thuật từ xa nhìn lại. Adamri liền phảng phất từ trong địa ngục tỉnh lại tử thần. Vô tình mà hiệu suất cao thu gặt lấy sinh mệnh. Mà một bên khác ngay tại Sengoku tìm tới Golden Lion cùng một thời gian quân hạm bên trên gáp cũng. Là trong nháy mắt khóa chặt phương xa một màn kia đỏ hồng sắc thân ảnh. Cười lớn như là một viên như đạn pháo phi tốc đụng tới. Chờ, ha ha ha ha, Roger, lần trước tại Water Seven để ngươi chạy. Lần này ngươi cũng không có như vậy hạnh, lần này liền để chúng ta tới triệt để chiến thống khoái. Roger một kiếm đánh bay mấy tên bao bọc tới hải quân binh sĩ. Nghe vậy cười to, tới đi, gáp. hắn đạp mạnh đại địa, dưới chân mặt băng trận trận nứt ra vỡ vụn, thân nhưng bắn ra, hai người ở giữa không trung quyền kiếm chạm vào nhau sáng chói màu tím lôi đình tại hư không bên. Trong điên cuồng đi sinh chiếu phim sáng lên hai tấm đồng dạng chiến ý sôi trào gương mặt. Một người gánh vác huyết sắc thuyền trưởng phục người thân tuyết bay trắng chính nghĩa bào hai. Người này đã trải qua năm đó rock thần chi cốc đại chiến 5 tháng dài đằng đẵng về sau. Đứng ở riêng phần mình mặt đối lập bên trên. Vì tín niệm trong lòng mà chiến, hỗn đản. Roger, hiện tại cũng không phải cùng gáp đánh nhau thời điểm. Cách đó không xa, bị mười mấy tên hải quân tinh nhuệ bao bọc ở trong đó Rayleigh sắc mặt biến hóa. Trong lòng thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng biết, một khi Roger hào hứng tới, căn bản không ai có thể ngăn được hắn, hiện tại chỉ có thể trước liều mạng. Hắn ngang nhiên vung đao, mênh mông kiếm sóng trực tiếp tung bay mặt mấy chục người đứng đầu hải quân. Nhưng lại tại Rayleigh chuẩn bị đột nhập chiến đoàn thời điểm một đạo khí tức âm trầm tĩnh mịch. Thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, hào quang màu đỏ thắm. Mang theo kinh người nóng hổi sóng nhiệt. Tại Rayleigh con người cái bóng bên trong bay lên. Roger cổ tay phải. Minh vương Rayleigh. Người bị bắt. Cánh tay phải hóa thành nhiệt độ cao nham tương. Toát ra cuồn cuộn khói đen Sakazuki ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Minh vương Rayleigh. Tê Thanh nói. Minh vương Rayleigh sững sờ. Chợt cười cười. Danh xưng công phạt đệ nhất hệ lô ra sao? Đại Việt hùng cường. Thần chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.